Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, Sư huynh đệ. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1752 chương Sư huynh đệ. Lâm Phong, chém giết Tịch Mộ, Vũ Văn Hầu nhìn trước mắt là người. Trong ánh mắt trong lúc đó hiện lên một đạo duệ mang. Tịch Độ, tinh thần môn đệ ngũ dũng tướng. Tiềm vương bảng nhân bảng thứ 18 chỗ ngồi, bị, được, Lâm Phong giết chết. Đúng vậy, Lâm Phong cùng Tịch Mộ thiết lập sinh tử khế. Tịch Mộ tại tiềm vương bảng trên chiến đài bị, được, Lâm Phong sở trảm, người nọ ánh mắt nhìn Vũ Văn, trọng trọng nhẹ gật đầu. Lâm Phong chu sát Tịch Mộ, hắn đồng dạng chấn kinh, đường đường nhân bảng thứ 18 chỗ ngồi cường giả. Bị, được, một cái, người, mới vừa vào viện tân nhân chém giết sạch, nhìn ra thực lực của hắn sao? Vũ Văn Hầu hỏi một tiếng, Lâm Phong tu vi nhìn sang chính là tôn chủ cảnh, căn bản không có thành hoàng, tất nhiên là tu luyện ẩn nấp phương pháp, đem tu vi ẩn giấu đi. Không có, người nọ lắc đầu, hắn chu sát Tịch Mộ. Chẳng lẽ còn không có biểu hiện ra chân thật chiến lược? Vũ Văn Hầu hỏi, Tịch Độ am hiểu cận chiến. Tuy nhiên lần này chiến đấu Tịch Mộ đã trải qua, phủ xuống Lâm Phong trước người, lại bị ngay lập tức kích sát. So sánh đơn mông còn không có thể. Hắn pháp tắc lại không có bị, được, thác loạn hơn nữa tước đoạt, như trước ngưng tụ mà thành, cho Tịch Mộ lôi đình một kích. Vũ Văn Hầu thần sắc lóe ra, lập tức mở miệng nói, ta biết, thông chi hạ tinh thần môn nhân, tạm thời không muốn đi tìm hắn, tinh thần môn, gánh không nổi người, đảng, chờ, thương quân trở về đi, đơn mông cùng Tịch Mộ trước sau bị, được, Lâm Phong vũ nhục cùng với kích sát, nếu là tinh thần môn tái xuất chiến càng mạnh người đi đối phó Lâm Phong. Thắng cũng may, nếu là tái bại, hắn tinh thần môn mặt đều phải mất hết. Tuy nhiên đối phó một tân nhân, hắn tổng không có khả năng trực tiếp nhượng tinh thần môn đệ nhất dũng tướng. Tiềm vương bảng nhân bảng đệ nhất người đi đối phó đi. Huống hồ, tên kia tính tình chính là thối vô cùng, không nhất định sẽ cho hắn môn chủ này mặt mũi. Vũ Văn Tĩnh trong phủ. Vũ Văn Tĩnh đồng dạng cũng đã nhận được Lâm Phong chém giết Tịch Mộ tin tức. Thấy trước người hồi bẩm thanh niên, Vũ Văn Tĩnh sắc mặt có chút không vui. Nàng cùng Lâm Phong tại khảo hạch lúc liền phát sinh đã qua va chạm. Sau lại bước vào học viện, nàng cũng lười phải cùng Lâm Phong đi so đo. Chỉ là làm cho hắn đến bồi tội xin thứ lỗi cũng không sao. Nàng là trọng yếu hơn là lịch lãm chính mình. Khiến cho chính mình không ngừng ở trong học viện trở nên cường đại. Bởi vậy, nàng thứ nhất liền đánh bại nhân bảng thứ 30 chỗ ngồi cường giả. Tại chiến vương học viện cũng là dẫn phát rồi không nhỏ phong ba. Tuy nhiên, Lâm Phong cũng không có tới cửa tạ tội. Càng là nhục nhã đơn mông, chém giết Tịch Mộ. Những này đi trước nhượng Lâm Phong tạ tội nhân. Hôm nay... Lâm Phong chém giết Tịch Mộ, tương đương bước chân vào nhân bảng thứ 18 chỗ ngồi. Tại nàng phía trước 12 vị, đồng nhất giới mới nhập môn sinh, nàng rất khó đón nhận chính mình hội, sẽ ở nhân phía sau, hơn nữa là ở Lâm Phong phía sau. Cho nên, Vũ Văn Tĩnh đi ra viện phòng, nên tiếp tục hướng tới tiềm vương bảng nhân bảng phía trước trùng kích. Trong mấy ngày kế tiếp, chiến vương học viện tiềm vương bảng nhân bảng, nhấc lên một luồng bài danh thay đổi chiều, khuấy đầy hết thảy, trừ, ra Lâm Phong trận chiến ấy, này là Vũ Văn Tĩnh liên tục khiêu chiến. Tại trong mấy ngày này, Vũ Văn Tĩnh ngày thứ nhất khiêu chiến tiềm vương bảng nhân bảng đệ nhị thập ngũ chỗ ngồi là người. Ngày thứ hai khiêu chiến thứ 20 chỗ ngồi là người. Ngày thứ ba. Khiêu chiến tiềm vương bảng nhân bảng thứ 15 chỗ ngồi là người. Tam chiến, toàn thắng, Vũ Văn Tĩnh bài danh tại nhân trên bảng không ngừng đi trước, cường thế bước vào thứ 15 chỗ ngồi, nhượng rất nhiều người cảm khái. Này Vũ Văn công chúa, quả nhiên rất đáng sợ. Khó trách tại Thánh Thành Trung Châu trẻ tuổi trung có được phi phàm danh khí. Này tuyệt không phải là vì thân phận của nàng tốt đẹp mạo. Võ đạo thế giới chỉ nhận võ, nếu là nàng thiên phú kém biệt thực lực yếu, mặc dù thân phận lại hiển lộ hách, xinh đẹp thay đổi nhân, chỉ sợ cũng hiếm ai biết. Đồng thời, bởi vì Vũ Văn Tĩnh bài danh mỗi tiến lên một lần, liền có bộ phận nhân bài danh phải đổi động một hồi. Cho nên phát động này chút lui về phía sau là người cũng bắt đầu rồi một luồng khiêu chiến phong ba. Đến mức Lâm Phong, bởi vì Vũ Văn Tĩnh cường thế nhập chú tiềm vương bảng nhân bảng thứ 15 chỗ ngồi, hắn rút lui một vị, liệt với thứ 19 vị, mà Lâm Phong người khác, lúc này đang ở chiến vương điện tầng thứ 10 không gian. Lâm Phong đã được đến vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh. Trái lại không cần phải nữa đi nghiên tu công pháp, mà là đắm chìm tại các loại thần thông trong sức mạnh. Cùng công pháp bất đồng, này chiến vương điện thần thông thuật, dĩ nhiên không có một loại thần thông là khắc vào trong ngọc giản, mà là toàn bộ khắc ở sách cổ bên trên, làm cho người ta phong cách cổ xưa cảm giác. Điều này làm cho Lâm Phong có chút kỳ quái. Thần thông lực lượng, nếu là khắc ở trong ngọc giản, lại phối hợp thần thông hiệu quả, như vậy lại càng dễ làm cho người lĩnh ngộ. Nhưng chiến vương điện tựa hồ không giống người thường. Có lẽ là vì lo lắng có người toàn bộ dùng thần niệm đem trong ngọc giản thần thông toàn bộ lạc ấn sao, chép mang đi ra ngoài đi. Mà chút sách cổ, người muốn dùng thần niệm từng tờ một đi vẽ, tất nhiên không thể dễ dàng. Đương nhiên, nếu là có tâm nhân, nhất dạng có thể lấy ra đi. Này chiến vương điện thần thông thuật, chứng thật là bác đại tinh thâm. Trừ ngoài học viện, mặc dù tại cổ thánh tộc, đều tuyệt đối vô phương thấy nhiều như vậy các loại công pháp thần thông lực lượng. Lâm Phong trong lòng cảm thán, những này thần thông thuật có thích hợp các loại pháp tắc lực lượng sử dụng. Thậm chí một chút cực kỳ hiếm thấy pháp tắc, nhất dạng có thể tìm được thích hợp thần thông lực công kích lượng. Uy lực mạnh mẽ, đã này tầng thứ 10 thần thông thuật, mặc dù là đối tất cả võ hoàng đại cảnh giới, đều cực kỳ áp dụng. Hạ vị hoàng tưởng muốn phát huy ra toàn bộ uy lực cũng khó khăn. Có vô số niên lịch sử nội tình chiến vương học viện, thật là đáng sợ. Liền gần này một tòa chiến vương điện, liền có thể nói tuyệt bảo. Dù sao, tầng thứ 10 mặt trên chính là còn có địa phương học viện khí lượng, cũng làm cho Lâm Phong cảm thán. Chỉ cần thực lực ngươi đủ, ta liền hoàn toàn cho ngươi mở ra, không có bất kỳ hạn chế. Khó trách Thanh Tiêu đại lục các nơi là người, thậm chí cổ thánh tộc yêu nghiệt nhân vật đều nguyện ý phó chư học viện tu luyện. Bất diệt chiến ý, tử vong quân lâm, lôi đình đế vương thí, đại địa loạn thiên quyền, tai nạn tứ tuyệt sát, không trưởng khống giả tứ hệ lực lượng giả không thể tu luyện, tứ giả hòa trộn, thành tựu bá đạo thần thông. Lâm Phong giờ phút này đang ở đo lường được một loại thần thông lực lượng, muốn cần bốn loại lực lượng hòa trộn lại vừa sử dụng. Phân biệt là bất diệt, tử vong, lôi điện cùng với đại địa, đem bốn loại pháp tắc tu được bốn loại công kích, tối hậu hòa hợp một thể, thành tựu tai nạn tứ tuyệt sát, có được mạnh mẽ lực lượng. Chính hợp ý ta, Lâm Phong lộ ra một mảnh mỉm cười. Chỉ kém bất diệt ý thành tựu pháp tắc, đến mức tử vong, lôi điện cùng với đại địa, hắn đã trải qua, đều tu thành pháp tắc, mà Lâm Phong thôi diễn quá, dùng pháp tắc đơn thuần dung hợp tương đối khó khăn, hơn nữa không có kết cấu, phát huy ra uy lực cũng không bằng trong tưởng tượng cái kia sao cường. Bởi vậy Lâm Phong đã nghĩ, pháp tắc dung hợp, có lẽ muốn cần mượn thần thông thuật đến phù hợp bọn họ. nhượng pháp tắc hoàn toàn dung vào đến thần thông trong công kích đi. Như vậy bất kinh ý gian này là dung hợp pháp tắc mạnh mẽ thần thông. Sự thực Lâm Phong cũng vốn đã lĩnh giáo loại lực lượng này. Tịch độ, hắn liền rất tốt đem pháp tắc hòa trộn đến trong công kích. Thậm chí làm cho không người nào có thể đơn thuần cảm nhận được pháp tắc tác dụng. Như vậy uy lực tăng gấp bội, dung hợp càng vượt, hoàn mỹ, phát huy ra công kích càng mạnh hoành. Điểm ấy lúc trước Thương Khiếu đám người làm không được. Còn có Vũ Văn Tĩnh, điểm ấy nàng cũng làm phi thường tốt. Xuân hạ thu đông bốn mùa, tứ hệ pháp tắc lực lượng, bốn loại bất đồng thần thông công kích. Mặc dù không có dung hợp, nhưng là uy lực vô cùng. Tuy nói Lâm Phong đối Vũ Văn Tĩnh không thế nào quan tâm, nhưng thực lực của nàng đích thật là có chút lợi hại. Nàng cùng Tiềm Vương bảng nhân bảng bài danh thứ 30 chỗ ngồi trận chiến ấy chính là phi thường dễ dàng, nhiều hơn hệ pháp tác lực lượng ưu thế rõ ràng, so với Tôn Võ sau này nhiều hơn hệ áo nghĩa ưu thế. Pháp tác ưu thế tăng cường, bởi vì pháp tác là áo nghĩa tiến hóa, uy lực mạnh hơn, nhiều hơn hệ, lại phối hợp bất đồng thần thông lực lượng, phát huy ra uy lực lại càng đáng sợ. Cái này như là Lâm Phong cùng nhân thời điểm chiến đấu nhất dạng. Tốc độ, phòng ngự, công kích, toàn năng. Tại đây Chiến Vương học viện, thiên tài nhiều, mọi người tại huyết mạch trên công pháp thượng chênh lệch không ngừng thu nhỏ lại. Võ hồn tác dụng cũng không có lấy trước như vậy rõ ràng. Hiện tại chiến đấu càng trực quan, hay là cái nhìn thì nhiều ít, pháp tắc mạnh yếu. Pháp tắc thần thông công kích mạnh yếu, pháp tắc mạnh yếu cùng tu vi có liên quan, vô phương tả hữu, đến mức pháp tắc nhiều ít, ta so sánh bất luận kẻ nào đều chiếm cứ ưu thế. Hiện tại muốn cần tăng lên, này là pháp tắc thần thông công kích, đem pháp tắc hoàn toàn dung nhập lợi hại thần thông bên trong. Nếu là có thể đem nhiều hơn hệ pháp tắc dung hợp đến một loại thần thông lực lượng, na, nọ, liền càng mạnh, Lâm Phong trong lòng thầm suy nghĩ nói. Học viện này lý, giảm, trong, máu người mạch không có yếu đích, mặc dù kém biệt chút đã trải qua các loại rèn luyện thay đổi. Liền như là đạm đài nhất dạng, tu luyện công pháp cũng tuyệt không có quá yếu, cơ hồ đều là đế kinh cấp bậc thậm chí cổ thánh kinh. Trải qua, chênh lệch hay là quay chung quanh pháp tác. Võ hoàng, này là bởi vì pháp tác mà thành tựu. Đương nhiên, còn có một, này là cùng võ hồn cùng một nhịp thở thể chất. Lăng tà, thể hiện tại giới lực vận dụng. Độc cô bất bại, thể hiện tại mạnh mẽ công kích. Mà thể chất của hắn, cấm kỵ thân thể, cũng không trực quan thể hiện tại chiến lực bên trên. Nhưng hắn tu luyện đến nay, không có bất kỳ gông cùm xiềng xiếc. Trừ ra thành hoàng cái kia một đạo khảm không giống người thường. Chính là bởi vì hắn đặc thù thể chất, ban cho hắn mạnh mẽ lực lĩnh ngộ, cho nên cũng có hắn tu luyện pha tạp, tu luyện quá nhiều thủ đoạn, đương nhiên cũng đi qua đường quanh co. Nghĩ vậy, Lâm Phong liền bắt đầu trầm xuống tâm ra, đi tới một bên trước bàn sách bắt đầu quan khán này tai nạn tứ tuyệt sát. Nhắm mắt lại, chìm vào trong mộng, thời gian trôi qua, phảng phất cùng hắn đã không có quan hệ. 3 tháng phía sau, lại tiến hành rồi một vòng mới học viện khảo hạch. Chiến Vương học viện cũng không ngoại lệ. Võ hoàng này nhất đại cảnh giới chung, lại có hơn 10 người bước vào Chiến Vương học viện. Hạ vị hoàng tầng này lần, có 4 người, hơn nữa trong đó 2 người, dĩ nhiên là sư huynh đệ. Càng làm cho nhân chấn kinh chính là, rất nhanh, này 2 cái người, sư huynh đệ tiến vào Chiến Vương học viện ngày thứ 2. Ngay tại Chiến Vương học viện rất nhỏ run rẩy, lại một lần nữa tại Tiềm Vương bảng nhân trên bảng nhấc lên nhất trận tinh phong huyết vũ. 1 cái người, bước chân vào Tiềm Vương bảng nhân bảng đệ thập nhị chỗ ngồi. 1 cái người. thứ 13 chỗ ngồi. Hai người bọn họ khiêu chiến là cùng là một người, vốn là chiếm cứ đệ thập nhị chỗ ngồi nhân. Người nọ đến từ cơ môn tinh thần môn. Điều này làm cho chiến vương học viện mọi người thầm nghĩ hôm nay học viện này là thì sao? Lần trước tân nhân như thế, lần này sư huynh đệ hai cái, người càng yêu, càng không may là cơ môn, tinh thần môn đệ ngũ dũng tướng bị được Lâm Phong giết mấy tháng. Thứ tư dũng tướng liên tiếp bị được hai người chiến bại, nghe nói quá trình cũng là kinh người tương tự. Năm nay phụ trách khảo hạch cơ môn lại làm khó dễ người mới, cho nên có như thế tương tự chính là kết quả. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại hết chương.